Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2388, đại chiến sắp nổi. Thái Thân Vương, trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số người lập tức phân biệt nhận ra được. Cái kia từ Thái Thân Vương trong phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên thân ảnh. Không phải Vương Sung, lại là người phương nào? Oanh, sát na gian, toàn bộ kinh sư bộc phát ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Nháy mắt hóa thành sôi trào khắp chốn hải dương. 3 năm, thời gian dài rằng giặc quá khứ, Vương Sung cuối cùng phá quan mà ra. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt, triển lộ một thân cực kỳ cường hãn tu vi, đỡ được thiên khủng bố công kích. Đám người khàn cả giọng gào thét. Tại đại đường, Vương Sung liền đại biểu cho một loại tín niệm, một loại tín ngưỡng. Chỉ cần có Vương Sung tại, chỉ cần có Thái Thân Vương tại, mặc kệ là dạng gì khó khăn, tất cả mọi người tin chắc nhất định có thể vượt qua tới. Quá tốt rồi. Cách xa nhau chỗ không xa, Tống Vương cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh ánh mắt sáng như tuyết, nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng kích động không thôi. Mà cách xa nhau cách đó không xa, Lý Huyền Đồ nguyên bản toàn thân căng cứng, như là một tấm kéo mãn đại cung, nhưng là khi Vương Sung xuất hiện một khắc này, toàn thân của hắn lỏng buông lỏng, khóe miệng cũng lộ ra một tia hiểu ý tiếu dung. Người rốt cuộc đã đến, Lý Huyền Đồ trong lòng âm thầm nói. Mặc dù không biết Vương Sung trên thân biến hóa cụ thể, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cùng 3 năm trước đây so sánh, Vương Sung khí tức trên thân mạnh mấy lần không ngừng. Không chỉ là như thế, vừa mới Vương Sung xuất thủ một sát na, hắn rõ ràng còn từ trên thân Vương Sung cảm nhận được một cỗ đặc thù, rõ ràng không thuộc về động thiên cảnh lực lượng. Hiện tại Vương Sung rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền liền hắn cũng không biết, nhưng tuyệt đối có thể được xưng là thâm bất khả chắc 4 chữ. Mà Thái Thân Vương trong phủ, Tiểu Yểm ngước nhìn bầu trời, cũng là tâm thần đại định. Bất quá giờ này khắc này, lại không có bất kỳ người nào tiến lên quấy rầy Vương Sung. Tất cả mọi người đều biết đây là thuộc về Vương Sung cùng thiên thời khắc. Hô, bầu trời khí lưu phun trào, Vương Sung thần sắc chấn định, mục như tinh thần, sở hữu lực chú ý toàn bộ đều tập trung trên bầu trời lôi vân cái kia cỗ khổng lồ ý thức bên trên. Nên tới vẫn là tới. Hiện tại thiên tại Vương Sung cảm ứng bên trong, tuyệt đối là chưa bao giờ có cường đại. Thiên, ngươi cuối cùng xuất thế. Vương Sung nhìn chằm chằm phía trên, lạnh giọng nói, thần sắc lại không có chút nào gợn sóng. Trước khác nay khác, vì một ngày này, hắn đã trọn vẹn chuẩn bị 3 năm lâu thời gian, mặc kệ là vì mình vẫn là vì toàn bộ thế giới. Coi như đối thủ là chân chính chư thần, hắn cũng không có vấn đề chút nào. Ha ha ha, thiên tiếng cười to từ lôi vân bên trên truyền đến. Chỉ bất quá trong chớp mắt, nguyên bản ảm đạm lôi điện lập tức rực sáng vô cùng, lấp đầy toàn bộ kinh sư. Hèn mọn nhân loại, nhỏ bé sinh mệnh, Vương Sung, ngươi cho rằng ngươi cứu được bọn hắn sao? Chấm đã cho ngươi thời gian. Bây giờ cuối cùng ngày phán quyết đã đến gần, làm xong nghênh đón cuối cùng hủy diệt chuẩn bị sao? Nghe được thiên, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Đây là uy hiếp trắng trợn, cũng là cuối cùng cuộc chiến kèn lệnh. Rất hiển nhiên, thiên đã chuẩn bị xong khởi xướng trận kia cuối cùng cuộc chiến. Tựa như trước đó vô số cái văn minh đồng dạng, hắn nghĩ muốn lần nữa hủy diệt thế giới này, trùng kiến một cái mới văn minh, hoặc là nói là hắn khôi lỗi văn minh. Ngươi không sẽ thành công, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền cái gì cũng thực hiện không được, hết thảy đều chỉ là ngươi nghĩ viển vông mà thôi. Vương Sung thanh âm tại giữa cả thiên địa tiếng vọng rõ ràng truyền đến kinh sư mỗi người trong tai. Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng lại dị thường kiên nghị. Thiên, chuẩn bị xong nghênh đón cuối cùng số mệnh sao? Ngươi sẽ không còn có cơ hội đi hủy diệt một cái văn minh. Hết thảy tất cả đều sẽ tại lần này kết thúc. Chỉ là lần này, sẽ không còn có bất kỳ phong ấn. Chờ đợi ngươi chính là cuối cùng hủy diệt. Một câu cuối cùng, Vương Dung thanh âm ù ù như sấm. Một đường trực thấu vân tiêu, một mực xuyên thấu đến vô tận lôi vân chỗ sâu. Nghe được Vương Dung, liền liền đầy trời lôi vân cũng bỗng nhiên yên tĩnh. Ẩn ẩn toát ra một cỗ khí tức phẫn nộ, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Hết thảy liền khôi phục như thường. Ngu xuẩn, người thật cho là mình là cái gọi là tiên đoán tử sao? Tới đi, một tháng sau đột quyết đại thảo nguyên. Chấm chờ ngươi, liền để chúng ta nhìn xem thế giới này cuối cùng sẽ đi về phía phương nào đi. Thiên tiếng cười lạnh từ lôi vân chỗ sâu truyền đến. Thanh âm chưa dứt, cái kia đầy trời lôi vân cùng thiểm điện lập tức giống như thủy triều xuống. Hướng phía phương bắc mà đi, mà lôi vân chỗ sâu. Một đạo cường đại, vượt qua tưởng tượng ý thức, cũng điện xạ mà đi. Biến mất tại thời không chỗ sâu. Oanh, mà vẻn vẹn chỉ là một lát. Phong ấn chi địa, cái kia rộng lớn kim sắc cột sáng mang theo đầy trời hừng hực lôi đình. Đi mà quay lại, lần nữa từ trên trời giáng xuống. Một tiếng âm vang trùng điệp va chạm ở trên mặt đất. Sát na gian, toàn bộ bên trong phong ấn chi địa ương tựa như dâng lên một vòng hừng hực mặt trời. Mà tại cái kia vòng chói mắt mặt trời trung ương, một đạo cao thân ảnh ánh mắt như điện, phảng phất chín thiên thần chi quan sát đám người. Cái kia cường đại khí tức như núi như biển, đủ để cho bất luận kẻ nào thật sâu kính sợ. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đám người nháy mắt sôi trào lên. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Đám người hưng phấn mà điên cuồng tiếng gào thét vang vọng đất trời. Cung nghênh thiên đế. Tại đám người đoạn trước nhất, Thái Tố cung cung kính kính đầu tiên quỳ sát xuống dưới. Tiếp xuống tất cả mọi người đều mặt hướng thiên, dồn dập triều thánh, quỳ nằm trên mặt đất. Bọn hắn chờ đợi giờ khắc này cuối cùng tiến đến. Nhưng mà phong ấn chi địa trung ương, thiên thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng. Truyền chấm mệnh lệnh, thiên binh toàn bộ điều động, chuẩn bị cuối cùng cuộc chiến, kết thúc cái văn minh này. Oanh, thanh âm chưa dứt, thiên lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến mất không còn tăm tích, ly khai đất này. Oanh, mà sau một khắc, đám người hoan hô như là chúc mừng cái nào đó trọng đại khánh điển, cũng dồn dập ly khai phong ấn chi địa, một đường xuyên qua trùng điệp không gian, ngay tại khoảng cách phong ấn chi địa gần nhất một chỗ hư không bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông kim quang vô biên vô hạn, phảng phất như đại dương mênh mông, phân bố toàn bộ không gian. Mà nhìn kỹ lại, cái kia kim quang bên trong, bóng người đông đảo, tinh kỳ che không. Rõ ràng là từng đạo người khoác kim giáp, vô cùng cường đại thiên binh. Xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, ngay tại to gió vô cùng kim sắc tiếng kèn bên trong, vô số thiên binh lập tức có giống như thủy triều đằng không mà lên, hướng phía cuối cùng chiến trường mà đi. Xa xôi phương bắc, ngay tại đã từng đột quyết đại thảo nguyên chỗ khu vực, oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo mênh mông kim quang lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi đập tại đột quyết trên đại thảo nguyên. Trong chớp mắt ấy, cái kia đất trời rung chuyển, toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên đều giống như run cầm cập, kịch liệt lay động. Mà bất quá giây lát, hàng ngàn hàng vạn thần văn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng không trung. Ầm ầm, theo sát phía sau, từ đông đến tây, đông khởi đã từng cao câu ly bán đảo, tây chí bên trong biển, phất lin đế quốc một mang, một đạo màu lưu ly cự đại kết giới đột nhiên ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. đem toàn bộ lục địa thế giới một phân thành hai. Nơi này chính là thiên vì cái này trận chiến cuối cùng tuyển định chiến trường. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác, to lớn kinh sư bên trong, theo thiên rời đi, nguyên bản u ám bầu trời lần nữa tạnh. Hô, hào quang lóe lên, Vương Sung thân mang một thân màu xanh nhạt long bào, áo bào vù vù, cấp tốc từ không trung rơi xuống đất. Một ngày này cuối cùng vẫn là tiến đến. Hơn 100 năm, Thái Tông Hoàng đế nói tới thật ứng nghiệm. Nhân loại tuyệt đối không thể thua. Đại đường cũng tuyệt không có thể thua. Vô luận như thế nào, nhất định muốn kết thúc loại này số mệnh. Ngay tại Vương Sung rơi xuống đất đồng thời, một trận thương già hùng hậu thanh âm đột nhiên từ Vương Sung sau lưng truyền đến. Ngay tại khoảng cách 5-6 bước địa phương, mấy đạo thân ảnh già nua tóc ban trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Mấy người kia mặc dù mặt mày thương già, nhưng là trong lúc phất tay, lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại hùng hồn bế nghệ, bá đạo vô cùng khí tức. Rất hiển nhiên mấy người kia lúc còn trẻ, mỗi người đều là quát tháo phong vân, chấn động một phương tuyệt thế hào hùng. Nếu như là Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung tự mấy người nhìn thấy cái này mấy thân ảnh, tất nhiên sẽ chấn động không ngừng. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Tư Thế Tích, mấy người kia thình lình đều là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ danh chấn bát phương đế quốc đại tướng. Đồng dạng cũng là Trung Thổ Thần Châu thống binh 1 triệu binh mã đại nguyên soái. Trong mắt của thế nhân, bọn hắn đều là đã sớm chết mấy chục năm truyền kỳ tồn tại. Nhưng mà mấy người kia không ngừng còn sống sót, mà lại từ tinh khí của bọn hắn thần đến xem, rõ ràng còn ở vào một loại trạng thái đỉnh phong. Không, không chỉ là bọn hắn, liền liền Tam Vương Loạn bên trong hầu quân tập cũng ra hiện tại phía sau bọn họ. Từ Thái Tông băng hà, những người này liền biến mất không còn tăm tích, một mực vụng trộm giấu ở trong bóng tối. Không có ai biết bọn hắn tại chuẩn bị lấy cái gì. Nhưng là giờ khắc này, cùng ngày lúc xuất thế, mặc kệ là Trình Giảo Kim vẫn là Tần Quỳnh, bọn người tựa hồ đã quyết định không tiếp tục ẩn giấu. Phía trước, Vương Sung đứng thẳng người lên, đối với mấy người xuất hiện lại không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên tồn tại mặc dù là cái bí mật, nhưng tuyệt không phải không có bất kỳ người nào biết được. Vương Sung nhất không có nghĩ tới là 100 năm trước Thái Tông Hoàng đế vậy mà liền đã đối với thiên tồn tại có phát giác, thậm chí là đã có tiếp xúc. Vương Sung không biết hắn là làm thế nào biết nhiều như vậy. Có lẽ là lúc trước tùy lưu lại cổ tịch, có lẽ là sớm hơn thời điểm lưu lại manh mối. Tóm lại vị này hùng tài đại lược Thái Tông Hoàng đế, tại băng hà trước đó lưu một chút chuẩn bị ở sau. Chính là Trình Giảo Kim những này lão thần, bọn hắn tồn tại mục đích chỉ có một cái, liền là đối phó thiên cùng thiên thần tổ chức. Còn có Thái Tông Hoàng đế tại 100 năm trước liền đã dự báo đến chàng tai nạn này. Trình độ nào đó, bọn hắn chính là đại đường cầm kiếm người, bọn hắn bảo thủ lấy sở hữu cùng thiên tin tức tương quan. Thậm chí liền Thánh Hoàng trình độ nào đó cũng là từ bọn hắn nơi đó đạt được tin tức. Cái này khiến lúc trước biết tin tức này Vương Sung cực vì chấn động. Bất quá mặc dù như thế, đối với mấy người kia, Vương Sung nhưng trong lòng thiên nhiên có loại thân cận cảm giác. Bởi vì mấy người kia vừa vặn là đời trước tử tại tận thế thời điểm, đem toàn bộ thiên hạ giao phó cho chính mình các vị tiền bối. Từ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn thời điểm lên, Vương Sung liền đã nhận ra bọn hắn, mấy vị lão tiền bối, đại chiến rất nhanh bắt đầu, tiếp xuống làm phiền các ngươi. Vương Sung xoay người lại, mặt hướng mấy người, cung kính nói, chỉ cần Thái Thân Vương còn coi trọng chúng ta mấy đám xương già, chúng ta có cái gì có thể từ chối? Thiên hạ hưng suy, thế giới tồn vong, đến chết mới thôi. Mấy người trầm giọng nói, Thái Thân Vương, tiếp xuống nên mượn lệnh bài của ngươi dùng một lát. Vương Dung nhẹ gật đầu, không nói hai lời, liền đem trên lưng lệnh bài lấy xuống, hướng phía mấy người thả tới. Tiểu Bạch Vượn, chúng ta đi thôi. Mấy người chào hỏi một tiếng sau lưng hầu quân tập, cũng không có đi nhập bên ngoài phủ, mà là biến mất tại Thái Thân Vương trong phủ, rất nhanh biến mất dưới mặt đất. Hô, mà liền tại mấy người biến mất không lâu về sau, một trận tay áo tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tống Vương, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Lý Huyền Đồ, Lý Huyền Y, Bạch Hàn Châu, toàn bộ kinh sư bên trong cơ hồ sở hữu đỉnh tiêm tồn tại đều hướng phía Vương Dung mà tới. Dung Nhi, cơ hồ là mấy hơi thở chênh lệch, hào quang lóe lên, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tô Chính thần vạch phá hư không, đồng dạng xuất hiện tại Vương Dung trước người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.